Lão nhân đứng giữa nhướng mày nói, trong mắt mang theo ý cười. Không sai, ba tiểu tử này sát phạt quyết đoán, làm việc gọn gàng, cũng có vài phần thần thái của ta lúc còn tuổi trẻ. Lão nhân bên trái gật đầu, đắc ý không thôi. Thả chết chứ không khuất phục một thân ngông nghênh thực lực lớn vượt qua tu vi bản thân, lại tu luyện nhiều áo nghĩa, chỉ sợ dù là các tiểu tử đỉnh cấp trong đại tộc hỗn độn thế giới cũng chỉ như vậy mà thôi. Lão nhân bên phải ý cười giạt rào, đa tạ ba vị tiền bối cứu giúp. Ba thanh niên toàn thân đầm đìa máu tươi, thanh niên đứng giữa thu liễm chân khí tiêu sát sắc bén, lại thu liễm khải giáp hộ thân, dùng tay áo lau máu trên miệng, hướng ba lão giả đa tạ nhưng ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác. Tiểu tử, các ngươi là ba huynh đệ đi, tên là gì? Lão giả ở giữa hỏi, thanh niên thoáng do dự, nói, chúng ta là ba huynh đệ, ta tên Lục Thành, ngũ đệ Lục Trực, lục đệ Lục Phương. Lão giả bên trái nghe vậy liền tươi cười, thật đúng là ba huynh đệ a, quả thật tốt quá. Lão giả bên phải nói, ba tiểu tử, hôm nay ba chúng ta hữu duyên gặp được các ngươi, có ý tính toán thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi cảm thấy thế nào, có phải rất chấn động quá đỗi vui mừng hay không? Ánh mắt Lục Thành khẽ động quan sát ba lão giả ôm quyền nói. Ba vị tiền bối, ba huynh đệ chúng ta cảm tạ ba vị tiền bối ra tay cứu giúp nhưng chúng ta đã có sư phụ cho nên còn chưa có ý định bái sư. Cách chương.